Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 172 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe, nhớ để lại những cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cô ta ngồi thẫn thờ ở đó, mãi không lấy lại tinh thần. Hạ Tược, Từ Thiên Giận nhìn nhau. Hồ Gia Di lại đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng trầm xuống. Tiểu Thược à, mình nghĩ là mình có chuyện quan trọng, mình ra ngoài trước. Nói xong, đầu không ngoảnh lại mà đi thẳng. Hạ Thược đi qua đóng lại cửa phòng, nghĩ một lát, không mở Thiên Nhãn ra. Hồ Gia Di rời khỏi phòng Hạ Thược, trên lối rẽ hành lang tới một gian phòng trực tiếp mở cửa đi vào. Trong phòng, Adam ngồi ở ghế sofa trước cửa sổ, nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài biệt thự nhà họ Hồ. Nói ngắm cảnh sắc, ánh mắt anh ta rơi thẳng vào chỗ năm đó Hạ Thược bố thí trận pháp gỗ đào trừ tà. Hồ Gia Di nổi giận đùng đùng, mở cửa đi tới. Adam quay đầu nhìn cô ta. Đối với việc cô ta không lễ phép, chưa gõ cửa xông vào, cũng chỉ thở dài, không trách mắng, mà trong cười pha thêm chút đùa giỡn, nhìn thẳng. Mày lại không ngủ đấy. Hồ Gia Di không phản ứng với việc đùa giỡn này. Từ trước đến nay là người vô tư vô lự, giờ phút này trong mắt là tâm tình phức tạp, phẫn nộ bi thương không thể tưởng tượng được. Adam, anh lợi dụng tôi đấy à? Adam đối mặt với sự chất vấn của cô ta, tự hồ không có gì ngoài ý muốn, chẳng qua ngồi ghế sofa nhìn cô ta, thu liễm dáng vẻ tươi cười. Tôi đã nói với anh rất nhiều chuyện của Tiểu Thường, cô ấy là bạn tốt của tôi coi cô ấy là bạn tốt. Tôi cho rằng cô ấy là thầy phong thủy, anh là vu sư, hẳn hai người sẽ thân thiết nhau chứ. Thế nhưng việc gia tộc của anh có thù oán với sư môn của Tiểu Thường, anh không nói cho tôi biết à? Thời điểm tôi muốn đưa anh về gặp cô ấy, anh còn đồng ý nữa. Anh căn bản muốn gặp cô ấy, anh lợi dụng tôi để gặp cô ấy đúng không? Hồ Gia Di phẫn nộ, nhìn chằm chằm Adam, trong mắt là tràn ngập bi thương. Nửa năm ở anh, Adam là thầy cô ta, lại như là kỵ sĩ ủng hộ bên, thủ hộ bên cô. Bởi thế, vì có anh ta, hết thảy vu thuật cùng âm mưu nhằm vào mình, cô chưa bao giờ bị ảnh hưởng. Bởi vì có anh ở đây, cô mới có thể dùng trái tim thuần khiết để học vu thuật. Ở nơi này nửa năm, cô chung thủy giữ được tâm hồn nguyên vẹn, chưa từng bị hoàn cảnh làm ô nhiễm. Cô từng cảm thấy mình là người may mắn khi có anh ta. Nhưng nếu hết thảy chỉ là nói dối, chỉ vì ngày hôm nay trăm phương ngàn kế lợi dụng, cô làm sao chịu nổi đây? Mục đích của anh là gì thế? Tôi cho anh biết, tôi tuyệt đối không để anh làm hại bạn tôi đâu. Tuyệt đối không. Hồ Gia Di cả giận nói. Còn Adam ngồi ở ghế sofa, lặng lặng nhìn Hồ Gia Di. Mãi cho đến khi cô phát hết nộ khí mới bắt đầu cười cười. Ánh nắng bên ngoài chiếu lên nửa mặt anh ta, còn lại nửa chìm trong bóng tối nhìn không rõ lắm. Anh thích cách em chân thành với bạn bè như vậy. Giá như em có thể như thế với anh thì tốt quá. Hồ Gia Di đang nổi nóng, nghe lời này thì sững sờ. Ý gì đấy chứ? Cô ta một mực coi Adam là bạn bè, còn chưa đủ chân thành à? Rõ ràng, người đàn ông này lợi dụng cô. Về trong gia tộc, em cũng biết, không thể nhiều lời mà. Anh không nói, tôi cũng biết rồi. Bầu không khí giữa thầy giáo hai phái rất kỳ quái, nhất định gia tộc đã xảy ra chuyện gì đó. Obrisit là gia tộc cổ xưa thần bí, sự tình trong gia tộc Adam chưa bao giờ nói. Hồ Gia Di cũng không phải là người nhiều chuyện, nhưng khi cô ở trường học cảm thấy không khí có gì kỳ lạ. Trước kia không hỏi, chẳng qua sợ Adam không thích cô hỏi chuyện trong nhà, nhưng hôm nay cô nhất định phải nói, bởi vì cô phát hiện sự việc không đơn giản, có thể dính đến bạn cô. Adam bây giờ mới đưa mắt nhìn lên, ánh mắt xa lạ khiến Hồ Gia Di sững sờ, phản nghịch, chăm chú đến khiếp người. Anh thông qua em gặp bạn em, chỉ vì khi em ở đây, bạn em mới cho anh cơ hội nói chuyện. Hồ Gia Di ngẩn người, cô không hề nghĩ đến vậy mà Adam thừa nhận. Adam đứng dậy, chắp tay, nhìn về phía cảnh sắc ngoài trời, nói giọng xuyên qua bóng lưng vang lên. Anh đã nói với em rồi, trên đời không chỉ có hắc bạch, nhiều khi chúng ta hành động trong bóng đêm, không hẳn trái tim cũng là đen tối. Có lẽ chúng ta cũng hướng tới... Adam chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình yên lặng. Sau nửa ngày, anh ta quay lại nhìn Hồ Gia Di. Nhưng lần này, đúng là gia tộc thực sự giao cho anh nhiệm vụ. Hồ Gia Di theo bản năng hỏi. Nhiệm vụ gì chứ? Hoặc là thuyết phục, hoặc là giết. Lời nói cô còn chưa chấm dứt, thấy trước mắt tối sầm, Adam ở ngay trước mặt cô ta. Nhưng vẫn không thể thấy anh dùng thuật pháp gì. Hai chân mềm nhũn, khoảnh khắc cô ngã xuống, Adam đến phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy, đi vào bên giường đặt khẽ cô lên. Thiếu nữ ở trên giường, mặc áo len màu be, mơ hồ thấy được đường cong bên dưới. Người đàn ông đứng trước giường nhìn cô. Xin lỗi, nửa năm qua anh rất vui vẻ. Vui sướng, nhưng trên mặt Adam chẳng có vẻ tươi cười. Anh ta giơ tay lên, ngón tay thon dài cách ngực Hồ Gia Di không xa, chậm rãi vẽ đồ án ma pháp. Động tác của anh ta chậm lắm, từng đường, như khắc lên. Ngay lúc đồ án sắp hoàn thành, anh dừng lại, lặng lẽ nhìn ngắm hình dáng cô gái trên giường, rồi đặt nụ hôn xuống trán. Yên tâm đi, bạn em sẽ không bị thương, người bị thương chỉ là anh. Lời này có ý gì đây? Sợ rằng Hồ Gia Di tỉnh dậy cũng nghe không hiểu. Adam rốt cuộc là người thế nào? Từ đầu đến cuối cô không nhìn ra được. Giờ phút này chính cô còn chưa biết mình gặp phải chuyện gì. Mà ngay lúc này, hai người Từ Thiên Giận Hạ Thược song song bật dậy từ ghế sofa, dùng tốc độ rất nhanh chạy về bên này. Cùng thời gian, Adam đọc lên chú ngữ, nét vẽ cuối cùng sắp hoàn thành. Bịch một tiếng, cửa bị đá văng, ánh sáng lạnh lẽo trong tay Hạ Thược lóe lên, một đao mang theo sát khí đâm thẳng trái tim Adam. Adam phản ứng rất linh hoạt, trực tiếp ôm Hồ Gia Di lăn một vòng từ trên giường xuống đất. Anh ta đặt Hồ Gia Di nằm trên giường, bản thân thì cách xa. Sau khi Hạ Thược thấy rõ Hồ Gia Di ở đó, khẩn cấp thu lại vải rồng. Lúc trước cô đoán Hồ Gia Di đến tìm Adam, nhưng cân nhắc việc Hồ Gia Di có chút tâm tư với Adam, hai người chung một chỗ, có khả năng xảy ra chút sự việc riêng tư. Hạ Thược không tiện nhìn lén việc riêng của bạn, cho nên không đi qua. Nhưng cô một mực để ý tình huống bên này, thời điểm Adam bắt đầu sử dụng vu thuật, Hạ Thược và Từ Thiên Giận đã cảm nhận thấy. Hai người xông lại, thấy Adam chuẩn bị hạ đồ án tối hậu. Mà bây giờ Adam rời khỏi Hồ Gia Di, lùi đến bức tường đối diện. Ngay khi anh ta đứng dậy, trước mặt là cỗ hắc khí đâm tới. Cỗ hắc khí bổ về hướng tim anh ta. Thời điểm đó, nó bay đến hầu như Adam không hề phát giác. Đây là một thanh đao găm mỏng như cánh ve. Dao hắc ám vốn là vũ khí tiện cho việc ám sát. Chung quanh thân dao là tầng tầng sát khí. Phương hướng của con dao găm quỷ dị, từ trên xuống dưới bức ép Adam. Lúc Adam ngẩng đầu chuyển hướng, cổ rụt một cái. Con người Adam co rụt, thân thể trượt dọc theo tường. Trong tay Tử Thiên Giận, xẹt qua hình giấy người bị chém làm đôi, thổ lên mặt đất, hóa thành bụi đen. Hình nhân nọ thoạt nhìn như sử dụng thần thức âm dương sư của Nhật Bản, nhưng Hạ Thược biết rõ, trong hắc vu thuật, nguyên rủa cũng hay dùng giấy thay thế. Thời cổ đại Trung Quốc, thường thấy nhất, thuật vu cổ trát trong người rơm. Ở phương Tây, cũng có cùng loại vu thuật, nhưng dùng mảnh giấy để thay. Mà giấy Adam không phải là công dụng nguyền rủa, chẳng qua là cản hộ anh ta một dao ban nãy. Dù ngay cả như vậy, ánh mắt Hạ Thược vẫn hơi biến đổi. Tu vi thân thủ của Từ Thiên Giận cô rõ ràng. Trong lúc anh ta ra đòn chí mạng, anh ta có thể né tránh. Nhân lúc ngàn cân treo sợi tóc, hóa ra phân thân, phản ứng của tên này vô cùng nhanh nhẹn, thực rất hiếm thấy. Quả là cao thủ mà. Lúc này, Hạ Thược tới bên giường kiểm tra Hồ Gia Di. Cô ta sao không hết, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi, Adam chưa hoàn thành vu thuật. Hạ Thược đứng chắn trước mặt Hồ Gia Di, nhìn Adam đang né tránh. Vừa rồi, anh muốn làm gì cô ấy? Tình cảnh Adam không ổn. Vừa rồi mặc dù anh ta tránh được một kiếp sinh tử, nhưng sát chiêu của Tử Thiên Giận cũng không ngừng lại. Adam không có cơ hội thở dốc. Vừa mới áp vào tường, bị một lực khổng lồ ập đến. Anh ta lăn trên đất. Kinh lực đi qua chỗ anh ta vừa đứng, khiến tường nổ ầm một tiếng, vết nứt lan ra như mạng nhện. Bức tường nứt dần rồi rơi xuống. Lúc Adam đứng dậy nhìn qua mặt tường, chiếc áo khoác trắng anh ta đã mặc dính chút bụi bặm, nụ cười trên khuôn mặt không nhẹ nhàng như buổi sáng gặp, nhưng vẫn trả lời Hạ Thược. Không có gì, chỉ là chút ký ức không phải vui sướng gì lắm, cho nên muốn cô ấy quên đi. Lúc nói chuyện, một đạo kim phù từ tay Từ Thiên Giận đánh đến, Adam nhanh nhẹn lộ một vòng. Anh ta vốn định trốn ra chỗ cánh cửa, nhưng Tử Thiên Giận vẽ phù lên không trung, trong tức khắc rồi bắn thẳng ra hướng cửa. Trong tích tắc như là cắt đậu hũ, tiếng động gì cũng không có, cửa phòng cùng mặt tường đều có vết cắt sâu như nhau. 3 giây sau sụp đổ, cửa sập, tường đổ làm đôi. Ký ức không vui vẻ cũng là của cô ấy. Anh cho rằng anh có quyền cướp đoạt à? Ánh mắt Hạ Thược lạnh lẽo, đứng chắn trước hồ Sa Di, nhìn Adam đã bất đắc dĩ trốn vào bên trong. Ánh mắt Adam nhìn chằm chằm Tử Thiên giận không dám thả lỏng. Anh ta trông lo lắng, nhưng trên mặt vẫn giữ dáng vẻ tươi cười. Phong thái lui ra phía sau, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Anh ta lùi đến tận góc phòng, không thể lui được, rồi lại cười cười. Ký ức kia thuộc về tôi có quyền lấy lại. Thật khốn nạn. Hạ Thược nhíu mày. Cô sớm cảm thấy Adam quen biết Hồ Gia Di là âm mưu từ trước. Ban đầu vốn anh ta tiếp cận có mục đích. Lỗi là do anh ta tổn thương Hồ Gia Di. Giờ không biết xấu hổ, nói ký ức kia thuộc về mình nên có quyền lấy đi à? Anh có quyền gì? Hạ Thược hét một tiếng, đột nhiên ra tay. Ngay tích tắc trước khi cô xuất thủ, Từ Thiên giận ném một đạo kim phù lên Adam. Adam lại dựa vào tường để trốn, đến gần cửa sổ sát đất, cũng cách Hạ Thược rất gần. Trùng hợp Hạ Thược đưa tay, một chưởng mạnh mẽ mang theo ám khí bay tới. Adam liếc nhìn Hạ Thược, thân pháp tránh né bỗng chậm hẳn. Một khắc chậm này, chỉ trong hơi thở, nhưng vừa vặn đủ để trúng chưởng của Hạ Thược. Ngay lập tức anh ta cuộn gập người, phốc một tiếng phun ra máu, lưng đập vào cửa sổ đằng sau. Mà cửa sổ sát đất vì chịu ảnh hưởng của kinh lực cầm cùng va chạm của anh ta nên vỡ tan. Adam ngửa mặt lên trời, lăn từ trên lầu xuống dưới. Bên dưới lại đúng là sân nhỏ nhà họ Hồ. Trong sân có vịnh nước nhỏ dẫn nước vào. Bịch một tiếng, Adam rơi xuống nước, rồi dần chìm xuống. Tử Thiên giận đi đến bên cửa sổ. Hạ Thược kéo anh lại. Sư huynh. Sắc mặt Hạ Thược cổ quái, ngăn cản Tử Thiên giận nhảy theo mình vào hồ nước. Vừa mở mắt dưới nước để tìm kiếm, chỉ thấy trong hồ nước lạnh như băng. Adam phun ra vài búng máu, rồi trở mình bơi ra xa. Hạ Thược nhíu mày. Cảnh Adam ngã ngay trước mắt mình cô nhớ, nhưng trong chớp mắt cô nhận ra anh ta cố ý. Adam đấu mấy chiêu với Tử Thiên giận ở trong phòng, phản ứng của anh ta nhanh nhẹn cỡ nào cô nhìn ra. Vừa rồi anh ta bị hai người vây lại công kích, nhưng với đại cao thủ chưa chắc không tránh được. Anh ta hoàn toàn có thể tiến về phía trước, nhảy phốc ra ngoài. Nhiều khoảnh khắc ấy, anh ta chậm một bước. Bà nãy chỉ tích tắc giao tranh sinh tử với Tử Thiên giận, anh ta có thể dùng tốc độ cực nhanh chế ra phân thân. Vậy tại sao lúc đó không làm? Đây giống như cố ý để cô làm anh ta bị thương. Nhưng vì cái gì chứ? Chưa suy nghĩ thông, lại nghe tiếng kêu la kinh hãi của vợ chồng Hồ Quảng Tiến ở cửa ra vào. Chuyện gì thế này, Adam? Đây là phòng Adam ở. Vợ chồng Hồ Quảng Tiến nghe tiếng động nên nghĩ anh ta xảy ra chuyện. Hai người chạy tới, thấy Hạ Thược Từ Thiên giận đứng ở cửa sổ. Cửa sổ bị thủng lỗ lớn, cửa ra vào bị chém làm đôi, ngã trên mặt đất. Trên tường càng thê thảm, xi măng cốt thép lộ cả ra. Hai vợ chồng choáng váng, quả thực không tin được nhà mình biến thành cái dạng này. Không hiểu được cái gì gây nên như vậy nữa. Hạ Thược trở lại trong phòng, liếc thấy đống lộn xộn trong phòng, trong lòng lột bột vài tiếng. Không phải sợ là nói không rõ tại sao phòng biến thành như vậy, mà nội tâm bỗng có cảm giác kỳ quái. Thảm trạng đống bừa bộn trong phòng có thể nói là hoàn toàn do Tử Thiên giận tạo thành. Adam trong quá trình giao thủ với anh khi nãy, ngoại trừ dùng cái thân hình thế nhân, anh ta căn bản không dùng bất cứ thuật pháp nào đấu quyết với Tử Thiên giận. Nghĩ mấy chiêu hai người đánh vừa rồi, Adam một mực trốn tránh, anh ta thậm chí còn chẳng chính thức đánh qua. Đây vì cái gì chứ? Ý nghĩ không hiểu này nảy qua rất nhanh trong đầu Hạ Thược. Cô quay sang xin lỗi vợ chồng Hồ Quảng Tiến. Hồ Tổng, Hồ Phu Nhân à, cháu thực có lỗi quá. Vừa rồi chúng cháu và Adam có chút tranh chấp. Anh ta đã nhanh chân nhảy ra khỏi cửa sổ trốn thoát. Tổn thất nơi quý giá này cháu sẽ bồi thường ạ. Cái gì? Hai vợ chồng nửa ngày không có phản ứng. Bọn họ cơ bản là không thèm để ý chuyện bồi thường, mà nghe thấy lửa lời nói trước của Hạ Thược. Họ bối rối. Adam, Adam cậu ta sao thế? Ờ, Gia Di ở đâu rồi? Hồ Phu Nhân sững sờ, tranh thủ quay đầu nhìn khắp phòng con gái. Gian phòng này chuẩn bị cho Adam, động tĩnh lớn như vậy, sao cô ta có thể không nghe thấy? Không thấy cô ta chạy tới, Hồ Phu Nhân nghi hoặc tiến về phòng con gái. Hạ Thược nghe xong, thở dài trong lòng, biết không thể giấu được, nhân tiện nói luôn. Hồ Phu Nhân à, Gia Di ở đây, bác yên tâm đi, cô ấy ngất đi chứ không hề có vấn đề gì đâu ạ. Hồ Phu Nhân nghe xong, vừa sợ vừa vội chạy về. Hồ Quảng Tiến tranh thủ thời gian vào phòng. Hạ Thược đi theo, nâng Hồ Gia Di đã đặt trên giường lúc trước dậy. Vợ chồng Hồ Quảng Tiến thấy con gái ở nơi này, sắc mặt tái nhợt. Trời ơi, cái gì đây? Chuyện gì thế này? Gia Di ơi, Gia Di! Hổ phu nhân gấp gáp, nước mắt chảy ra. Hạ Thược vội vàng ở bên an ủi. Không có chuyện gì đâu ạ, cô ấy chỉ ngất đi thôi. Cháu kiểm tra kỹ rồi. Vừa rồi tuy chúng cháu xảy ra tranh chấp với Adam, nhưng Gia Di đã được an bài ở đây, không có bị... Hạ Thược nói đến đây đột nhiên dừng lại, sắc mặt trầm xuống. Mà nãy Adam để Gia Di ở chỗ này, cái giường này vừa hay là góc chết. Hồ Gia Di nằm ở đây, hai bên tác động gì cũng không dễ gì làm Hồ Gia Di bị thương. Adam đặt Hồ Gia Di ở đây, anh ta muốn bảo vệ cô ta, hay đơn thuần vô tình đây? Hạ Thược không có hảo cảm với Adam, cô rất muốn cho rằng là loại còn lại. Nhưng vừa rồi ở trong phòng động thủ cùng Từ Thiên Giận, anh ta không sử dụng vu thuật để quyết đấu, tự hồ chứng minh anh ta là loại phía trước. Dù sao, tu vi của Adam không thấp, là thế hệ tương lai của dòng Hắc Vu Sư duy nhất, tiêu chuẩn vu thuật hẳn là cao chứ. Vừa rồi dưới tình huống hai bên giao đấu, lực phá hoại của Từ Thiên Giận như thế, nếu Adam gia nhập dùng vu thuật xuất thủ, gian phòng biến thành cái dạng gì? Nói không khách khí chính là hoặc là bay đi cái nóc nhà, hoặc là biệt thự đổ sụp cũng có thể chứ. Như vậy anh ta chỉ trốn chứ không động thủ, là không muốn làm Hồ Gia Di chịu ảnh hưởng à? Nếu như tâm thế người đàn ông này thật là âm thầm, kỹ năng diễn xuất quá cao, nhưng này anh ta lại để mình bị thương vì cái gì đây? Hạ Thừa khó hiểu, quay đầu nhìn về hướng hồ nước. Bây giờ, ngày thứ năm của năm mới, cái lạnh chưa biến mất, hồ nước lạnh đến mức tầng tầng lớp lớp kết băng. Adam ở dòng hạ lưu của băng đã đi tới khu biệt thự cạnh bờ. Trời đông giá rét, hồ nước lạnh thấu xương, mặt hồ dày đặc băng. Người bình thường rơi vào đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Anh ta thì ở dưới nước, một tay che ngực, một tay vẽ lá bùa như kiểu bức tranh. Lập tức bề mặt băng bị khí đen ăn mòn. Anh ta vỗ lên vài phát khiến mặt băng vỡ vụn. Adam bỏ lên bờ bên cạnh, ho vài búng máu loãng ra, rồi chạy thẳng vào rừng. Lúc này ở trong phòng nhà họ Hồ, vợ chồng Hồ Quảng Tiến ôm con gái, vừa lo lắng lại khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì đây? Buổi trưa không phải vẫn tốt đấy à? Làm sao mà vừa cơm nước xong xuôi, đến lúc chợp mắt lại quay ra đánh nhau thế này? Adam nhảy cửa sổ chạy thoát á, nhưng phía dưới là hồ nước. Lần trước sinh nhật con gái, bạn nó Miêu Miêu ngã xuống hồ từ ban công, Hồ Quảng Tiến bắt đầu hoài nghi. Hồ nước dẫn vào sân nhỏ nhà mình, có phải phong thủy không tốt không? Nhất định sau này sửa sang lại cái sân mới được. Lúc này bất luận ý tưởng nào cũng đều rối loạn. Hồ Quảng Tiến nghĩ ngợi mãi, không hiểu tại sao ba người Hạ Thược, Từ Thiên Giận, Adam xích mích, là hoài nghi phong thủy trong nhà có vấn đề. Nhưng rốt cuộc Quảng ra sau đầu vì lo cho con gái. Lão, lão Hồ ơi, Gia Di con nó chưa tỉnh này. Tối nay nó không cử động. Mau, mau gọi điện gọi xe cứu thương, nhanh lên. Hồ phu nhân cuống cuồng la lên. Hồ Quảng Tiến ấp úng gật đầu, tranh thủ đi lấy điện thoại, chân tay thì run lẩy bẩy. Hạ Thừa không ngăn hai người, đưa Hồ Gia Di đi làm họ yên tâm hơn. Cô ngồi xổm xuống, cho Hồ Gia Di chút nguyên khí, sau đó đứng lên nói, buổi tối cô ấy có thể sẽ tỉnh lại ạ. Hạ Thừa là thầy phong thủy, cô nói vậy lập tức vợ chồng Hồ Quảng Tiến tin ngay, sự bồn chồn tụt xuống một nửa. Nhưng thấy con gái hôn mê thế này, bọn họ lo lắng như cũ. Xe cứu thương đã tới, nhân viên y tế đặt Hồ Gia Di lên xe, hai vợ chồng Hồ Quảng Tiến là người nhà đi theo chăm sóc, hai người cũng đi theo hướng bệnh viện. Hạ Thược, Từ Thiên Giận leo lên xe. Trên đường đi, Hạ Thược gọi cho giám đốc bất động sản Ada ở Thanh Thị, để hắn ta cho người đến xem tình huống hư hại của biệt thự nhà họ Hồ, đền bù gấp đôi theo giá thị trường. Xe cấp cứu đi đến bệnh viện, ánh mắt Hạ Thược nhìn về một hướng. Khi cô xử lý chuyện này, chưa quên giám sát hướng đi của Adam. Adam chặn một chiếc taxi, đi đến trung tâm thành phố. Khi xe cứu thương đến bệnh viện là lúc anh ta dừng xe tại khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Toàn thân anh ta ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, bờ môi tím xanh. Trước khoác cái áo trắng còn có vết máu. Dù là một thân chật vật, nhưng dáng vẻ người đàn ông này vô cùng ưu nhã như cũ. Vừa tiến vào đại sảnh khách sạn, tân khách nhân viên phục vụ đi qua, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta nhìn mọi người mỉm cười, thành công thu gặt vô số kinh diễm. Thành thị ở ven biển, trung tâm thành phố cách chợ xa lắm. Khách sạn 79 tầng có thể ngắm cảnh biển từ trong phòng. Cũng có xem ngoại ô thành phố ở xa xa kiêu hùng tráng vĩ, những con sóng trên biển đổ ầm ầm, đặt phong cảnh tươi đẹp trong đáy mắt. Adam đứng trước gian phòng có cảnh nhìn ra biển. Trong phòng có người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đang đi đi lại lại trong phòng bất an. Người phụ nữ nghe tiếng gõ cửa bèn đi ra mở cửa. Vừa mở cửa sắc mặt đại biến. Ôi Adam thượng đế, sao anh trở thành thế này chứ? Cô dìu Adam vào trong, khóa cửa phòng. Thượng đế, anh rơi xuống nước, anh bị thương à? Giọng điệu người phụ nữ đầy vẻ không tin. Người như anh ta có thể bị thương ư? Nhiệm vụ thất bại. Adam ôm ngực ho khan một tiếng, cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt. Angela, để anh thay quần áo trước rồi nói chuyện được chứ? Adam quay người ra chỗ dương hành lý, lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Angela đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh ta, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt của ta đăm đăm, tựa như chưa thể tin được Adam nói anh ta thất bại. Không lâu sau, Adam ra khỏi phòng tắm, thay đổi bộ quần áo khô. Mái tóc vàng kim cũng sấy khô, ngoại trừ sắc mặt hơi tái, tinh thần hơi mệt mỏi, anh ta không khác gì người bình thường, vẫn là khí chất ưu nhã u buồn. Anh ta ngồi xuống ghế sofa, trên bàn là tách hồng trà nóng hổi. Adam tới đây, Angela vội hỏi. Adam, anh thực sự thất bại đấy à? Là bọn họ đả thương anh á? Anh có bị thương nghiêm trọng không đấy? Adam cười cười nhìn em gái. Cảm giác bị thương không dễ chịu đâu, nhưng đã thất bại không phải rất tốt à? Hy vọng của ba chỉ có thể đặt lên người anh. Angela trừng lớn mắt, không hiểu nổi Adam sao có thể nói như vậy. Anh thất bại, người của gia tộc chắc chắn thất vọng. Thất vọng? Adam nâng mắt, nhếch môi trào phúng cười. Bọn chúng có thất vọng có thể làm gì anh? Angela cắn môi. Adam, bọn họ không làm gì anh. Anh là con trai ba, coi trọng nhất, là tương lai của phái Satan chúng ta. Nhưng giờ anh thất bại, khiến gia tộc ta lâm vào nguy hiểm. Em sai rồi Angela, anh thất bại, mới còn một tia cứu vãn gia tộc. Adam đặt chén hồng trà lên bàn, nhìn em gái ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì. Chỉ thị của ba là sai lầm. Nếu anh hạ sát thủ với đệ tử của Đường tiên sinh, thực sự kết thù tử giữa gia tộc ta và Huyền môn, để kẻ thù chân chính của chúng ta nhân cơ hội dậu đổ bìm leo, ngồi hưởng lợi. Angela mở to mắt, nửa ngày cô bỗng đứng lên che miệng. Anh cố ý. Adam nhìn em gái, nhẹ nhàng tươi cười. Hiện anh đã thất bại, em nói xem, ba sẽ làm thế nào? Ba sẽ sợ hãi. Chúng ta không chỉ có kẻ thù là Huyền môn, giờ còn bị phái Raphael vu hãm. Ba cho là chúng ta hai phía đều có địch, gấp phát điên rồi. Bây giờ lão ba tước đã lâm vào điên cuồng, vậy mà tin tưởng vào lời bịa đặt nói dối của Raphael, cho rằng năm đó ba che giấu một nửa cuốn gia cừu. Rất có thể ba tước đang muốn giết ba. Đám người Raphael kia lo rằng ba tước sẽ mụ mị phái vu thuật duy nhất, rồi mang vị trí gia chủ cho gia tộc chúng ta. Nếu như ba bị hãm hại, vậy người kế tiếp là anh đấy Adam. Chỉ khi chúng ta không có người dẫn dắt, bọn họ mới có phần thắng. À, có bản lĩnh đấy, chúng cứ đến đi. Vẻ tươi cười của Adam không đổi, con mắt xanh chìm xuống dưới chứa ba phần u buồn, giờ đây khí phách làm người ta sợ hãi. Angela không bình tĩnh như vậy, trong ánh mắt màu xanh da trời xinh đẹp của cô ta ánh lên vẻ lo lắng. Anh đang ở đây mạo hiểm, anh bị thương, làm sao anh có thể đấu đá với bọn Raphael? Cho nên em gái à, anh muốn em giữ bí mật chuyện này, chỉ cần để ba hiểu rõ là tốt. Cho tới giờ ông ấy không quả quyết lắm. Biết rõ anh thất bại, hẳn ông ấy suy xét để không đối phó Huyền môn. Thế nhưng Huyền môn sẽ không báo thù chúng ta đấy à? Adam nghe vậy rất trầm lặng, nhàn nhạt cười. Ít nhất không phải chúng ta chủ động đối phó Huyền môn à? Dù sao Huyền môn phải báo thù năm đó. Chúng ta có kẻ thù chung với họ, hơn nữa chúng ta mắc nợ bọn họ, nên thể hiện ra chút thành ý. Angela trầm mặc, cô ta cảm thấy Adam như thế này quá mạo hiểm. Mà lúc này, cửa phòng mở ra từ ngoài, Hà Thược đi tới cười nói. Nếu đã muốn bày ra thành ý, có lẽ Adam tiên sinh và Angela tiểu thư phải làm chút chuyện, theo chúng tôi về Hồng Kông. Hà Thược và Từ Thiên Dận bất chợt xông vào, trong phút chốc mặt Angela chợt biến sắc, ngay cả khóe miệng Adam trở nên gượng gạo nhếch cong lên. Anh, làm sao anh vào đây được? Angela quay đầu, kinh ngạc nhìn phía nắm đấm cửa. cửa bị khóa chặt từ bên trong, sao họ có thể âm thầm vào được chứ? Cô ta và Adam là phù thủy, chưa bàn đến cô ấy. Adam thì còn đang ở trong phòng, sao không phát hiện ra anh ta? Hạ Thược cười mà không nói lời nào. Có sư huynh cô ở đây, tất nhiên cô có cách mở cửa mà không bị phát hiện rồi. Nếu Adam đang ở thời kỳ hoàng kim, anh ta tự nhiên có thể nhận ra. Nhưng giờ trên người anh ta bị thương, lại vừa bị cô nắm thóp. Dù tu luyện tới trình độ cao cỡ nào, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, khả năng cảm nhận và trực giác lúc này giảm sút là điều đương nhiên. Adam cũng biết chuyện này, vì vậy anh ta ngồi trên sofa, gương mặt anh ta thoáng nét khá bình tĩnh, nhưng không giấu nổi nụ cười cứng đờ. Cô Hạ có thể tìm được chỗ này, cá nhân tôi rất lấy làm hâm mộ. Sau mặt Angela đôi lúc trở nên trắng bệch, trong đầu cô ta nghĩ đến chuyện hai người làm thế nào lẳng lặng đột nhập vào cửa mà quên mất hai người họ vì sao tìm được chỗ này. Chỉ Adam biết việc cô ta đến Trung Quốc thôi. Họ theo dõi Adam không? Tại sao Adam lại không phát hiện ra chứ? Anh muốn làm gì? Angela bước phía Adam với thần thái như thể đang đối mặt với kẻ thù. Trên tay cô cầm mảnh giấy vẽ hình một người. Cô cất giọng hắc ám. Chính hai người đánh nhau với anh trai tôi đấy à? Angela đã biết sơ sơ về Hạ Thược, thế nên cô ta nhận ra ngay trong nháy mắt. Không phải, là anh trai cô cố ý bị thương đấy chứ. Hạ Thược cười nhạt, còn Từ Thiên giận nắm chặt lấy tay cô, kéo mạnh phía sau lưng anh. Thần khí của cái nắm tay giữa hai người mạnh hơn nhiều so với tờ giấy trong tay Angela. Ánh mắt lạnh lùng như vị sói vương trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào tay Angela. Chỉ cần cô ta dám manh động, hôm nay nhất định có người phải bỏ mạng ở đây. Adam vẫy tay gọi Từ Thiên giận qua phía của anh ta. Lúc anh ta quay người lại, còn mỉm cười với em gái mình ở phía sau, thần thái tao nhã, nhàn nhạt nhếch môi nhìn hai người họ. Nghe cô Hạ nói, hình như cuộc trò chuyện của chúng ta đã bị nghe lén. Angela đứng sau Adam, nhưng cô ta hoàn toàn không bình tĩnh được như vậy. Cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ ban nãy bị nghe lén á. Nghĩa là hai người kia đứng ở cửa một lúc rồi. Điều khủng khiếp hơn, bọn họ không hề biết trước đó. Cái này đã bao giờ xảy ra như vậy đâu. Chuyện này giống như cái tát vào mặt nghề pháp sư của cô ta, thực xấu hổ. Hạ Thược không trả lời Adam, cô không muốn nói với anh ta rằng cô vẫn đang trong quá trình học tập. Bây giờ nếu anh ta nói tiếng Trung, cô có thể hiểu hầu hết những gì anh nói. Nhưng Adam và Angela nói tiếng mẹ đẻ của họ là tiếng Anh, nên cô chỉ có thể đoán được một vài từ. Cũng may bệnh viện và khách sạn mà Hồ Gia Di đến đều ở trung tâm thành phố, hai chỗ này cách nhau không xa. Ban nãy lúc cô và sư huynh vội vàng chạy tới, tình cờ nghe mấy câu quan trọng. Điều tôi muốn nói với anh Adam và cô Angela, tôi vẫn chưa thấy được sự chân thành của các người. Muốn thể hiện sự chân thành thì đơn giản thôi, hãy đến Hồng Kông với tôi. Hạ Thược lặp lại những gì cô nói khi bước vào cửa. Angela vẻ mặt khó chịu. Các người muốn làm gì? Muốn bắt chúng tôi làm con tin rồi ép chết ba tôi á? Hai anh em chúng tôi còn lâu mới đồng ý. Angela. Adam hơi quay lại, liếc nhìn em gái, ra hiệu cho cô đừng ngắt lời. Sau đó anh ta nhìn Hạ Thược gật đầu. Được rồi, tôi đồng ý nếu chuyện này khiến cô Hạ cảm nhận được sự chân thành của tôi. Adam. Angela hoài nghi nhìn anh ta chằm chằm. Không, họ sẽ lợi dụng chúng ta, coi chúng ta như mối đe dọa đấy. Adam phớt lờ Angela và tiếp tục. Tuy nhiên tôi hy vọng tôi sẽ đến Hồng Kông với cô Hạ một mình. Em gái tôi, cô ấy không tham gia vào những vụ kia. Vì vậy tôi hy vọng cô ấy có thể về nhà. Adam. Vẻ mặt Angela lúc này trở nên lo lắng. Không, Hồng Kông là căn cứ của họ. Nếu anh đi, anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Không. Hạ Thược từ chối cùng lúc với giọng nói của Angela. Anh Adam có vẻ rất yêu thương em gái đấy. Nhưng tôi cần một người có quyền năng yếu hơn để nắm thóp anh cơ. Cô... Khi Angela nghe lời Hạ Thược, cô chính là có ý bảo mình tu luyện chưa tốt, trình độ kém. Mặt cô ta đột nhiên trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Adam nhìn Hạ Thược thực sâu, nở nụ cười nửa mê nửa tỉnh. Cô Hạ thực sự là người rất thẳng thắn. Hạ Thược hừ lạnh một tiếng. Tôi thẳng thắn chỗ nào? Chỉ bằng anh Adam đừng nói vòng vo quanh con nữa được chứ. Vậy tôi có thể hỏi cô Hạ, sau khi anh em chúng tôi đến Hồng Kông, cô Hạ có phải cô muốn bắt anh em chúng tôi làm con tin để đe dọa ba tôi tới Hồng Kông không? Adam cuối cùng không lòng vòng và hỏi thẳng. Hạ Thượng nói, tôi không thể tự quyết định việc này. Khi hai người đến Hồng Kông và gặp sư phụ tôi, vận mệnh hai người khi ấy phụ thuộc cả vào ông ấy. Adam rũ đôi mắt xuống khi nghe lời này, nhướng mắt một hồi rồi gật đầu. Được. Chuyện xảy ra là như vậy. Hạ Thượng triệu hồi đại hoàng tới và nhắn Tử Thiên Dận cứ ở lại trong phòng khách sạn. Hai người họ nhìn anh em Adam một hồi rồi quay trở lại bệnh viện. Tôi đến Hồ Gia Di thức dậy, nửa tỉnh nửa mê, xúc động khôn nguôi, nói rằng Hạ Thược và Từ Thiên Dận nhất định gặp nguy hiểm. Làm ba mẹ cô ta, Hồ Quảng Tiến, Liễu Tiên Tiên đang trực trước giường, cạc không hiểu cái gì. Cả ba người cùng thành thực kể cho Hồ Gia Di những gì xảy ra với gia đình họ Hồ. Khi Hồ Gia Di chưa thể tin được vào những điều vừa nghe, Hạ Thược quay trở lại. Thấy Hạ Thược không sao, lại nghe nói Adam chạy trốn nên bị thương, Hồ Gia Di ngồi trên giường lặng lẽ như người mất hồn. Chỉ nhớ Hồ Gia Di không phải chịu ảnh hưởng gì từ chuyện đó. Rõ ràng khi ấy Hạ Thược xông vào đúng lúc làm gián đoạn nghi lễ cuối cùng của Adam. Nhưng giờ đây khi đầu óc chợt nhớ ra mọi thứ, dường như cô bị sốc. Hạ Thược bối rối, phân vân không biết có nên nói thẳng trực tiếp với Hồ Gia Di về chuyện Adam cố ý gây thương tích cho bản thân anh ta không. Theo quan điểm của cô không muốn Hồ Gia Di và Adam dính líu quá nhiều vì tính khí hai người khác nhau. Thậm chí họ có thể chẳng hợp nhau. Còn tình cảm thực sự giữa hai người vẫn còn là câu hỏi to đùng. Nhưng từ góc nhìn của Hồ Gia Di, cô ta có quyền biết sự thật. Hạ Thược cân nhắc, cuối cùng quyết định nói sự thật. Vấn đề này chính Hồ Gia Di nên biết rồi tự cô ta quyết. Dù tốt hay xấu, trải nghiệm này sẽ khiến cô ta trưởng thành hơn nhiều. Vì thế Hạ Thược thuyết phục vợ chồng Hồ Quảng Tiến, Liễu Tiên Tiên rời đi. Cô ở lại và nói chuyện về tình hình xảy ra với Gia Di. Hạ Thược chỉ nói những gì xảy ra, còn những phỏng đoán trong lòng cô, chẳng hạn lý do Adam không dọn vào có phải vì muốn bảo vệ Hồ Gia Di hay không, Hạ Thược tuyệt nhiên không nói. Đây là suy đoán của cô, chứ cô không có bằng chứng nào chứng minh, cô không muốn lừa Gia Di. Hạ Thược thậm chí còn không nói rằng Adam cố tình bị thương và ngã xuống cửa sổ, nhưng Hồ Gia Di đã nghe thấy. Cô ta ngước mắt lên, hai mắt đỏ bừng sưng tới tận mũi. Anh ta nói lần này đến là trực tiếp nhận mệnh lệnh từ dòng tộc. Có hai lựa chọn, hoặc thuyết phục được cậu, hoặc giết cậu. Anh ta muốn giết cậu, tại sao cậu không đánh lại chứ? Hà Từ gật đầu nhìn cô bạn mình. Anh ta cố tình để mình bắn. Tại sao anh ta phải làm thế? Hồ Gia Di bối rối, cô giờ như một đứa trẻ luống ca luống cuống không biết làm gì. Hạ Thược rũ mắt lãnh đạm nói, việc này cần phải hỏi anh ta, câu trả lời của mình rốt cuộc cũng có phải là lời anh ta muốn nói đâu. Anh ta không nói với mình bất cứ điều gì, mình quen anh ta nửa năm, anh ta là kiểu người toàn diện, cái gì cũng giỏi, lại còn tốt như hiệp sĩ trong chuyện cổ tích. Mỗi ngày ở bên anh ta, mình cứ như là được sống trong giấc mơ. Mình bắt đầu cảm thấy chuyện này tuyệt, cho đến bây giờ mình không nghĩ rằng có thể nhìn rõ, thấu hiểu bất cứ thứ gì nữa. Khóe miệng Hồ Gia Di co rút, nước mắt rơi xuống lã chã. Tận mắt chứng kiến cô bạn cùng vết thương lòng của cô. Chắc Hồ Gia Di nghĩ rằng suốt 6 tháng qua, cô sống trong giấc mộng đẹp. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là toan tính lừa dối có mục đích. Đoạn tình cảm kia hoàn toàn không hề có thật. Hạ Thược thở dài, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô bạn mình. Gia Di à, tình yêu của cậu dành cho Adam là như thế nào vậy? Chuyện đó cậu đã cân nhắc chưa? Hồ Gia Di giật mình ngẩng đầu lên. Cậu nên hiểu rõ, cậu không thể trở thành một phù thủy chuyên nghiệp. Cậu phải thừa kế sự nghiệp gia đình cậu nữa. Cậu có thể bay nhảy mọi nơi theo đuổi ước mơ, nhưng rồi chính cậu phải tự giải quyết mong ước riêng của cậu. Vì sớm muộn, cậu cũng sẽ trở lại thôi à? Với cả ở trường, dù cậu có tài thiên bẩm tới cỡ nào, nhưng nếu cậu không phải là thành viên gia tộc Obris, cũng chẳng có cơ hội để học những thuật phù thủy cao cấp, hay thậm chí là thuyết huyền bí. Nhưng Adam thì khác, anh ta là người đứng đầu tương lai gia tộc Obris, trực thuộc dòng dõi của quỷ Satan. Không thể phủ nhận, anh ta là một thầy phù thủy vĩ đại. Từ nhỏ tới lớn, anh ta luôn hướng về cậu, và cậu cũng mãnh liệt hướng về anh ta. Nhưng mong muốn đó suy cho cùng chẳng phải là mối quan hệ tình cảm giữa nam nữ đâu. Anh ta chăm sóc cậu bằng mọi cách có thể, giải thoát cậu khỏi rất nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh và những điều tồi tệ bất hạnh. Cậu bây giờ cảm kích biết ơn người ta. Nhưng sự biết ơn ấy không phải tình cảm nam nữ. Mình muốn hỏi cậu, khát khao của cậu chính là có được anh ta hay chinh phục được ước mơ từ bé của cậu. Chuyện cậu thích người ta, bỏ đi khát khao và cảm kích trong lòng, đoạn tình cảm ấy còn lại bao nhiêu chứ? Lời Hạ Thược nói nghe sao nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng từng chữ thấm thía cơn say. Hồ Gia Di thất thần ngồi trên giường bệnh, ôm chăn bông, mặc cho nước mắt rơi xuống mà không lấy tay lau. Có lẽ cậu thực sự thích người ta. Những lời này chỉ là ý kiến suy đoán của mình thôi. Nhưng mình hy vọng cậu có thể thực sự suy nghĩ về nó. Hạ Thược cụp mắt, nhìn Hồ Gia Di một lần nữa bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nếu cậu thực sự muốn hiểu rõ, cậu thực sự rất thích người ta, chuyện này mình mong cậu nhất định phải hạnh phúc. Cho dù môn phái của mình có hiềm khích với gia tộc nhà Adam, nhưng đó là ân oán của thế hệ trước. Thế hệ sau không có lỗi thì không cần phải gánh chịu liên lụy. Mình biết nếu cậu thực sự thích Adam, ân oán huyền môn gia tộc Adam chắc chắn khiến cậu xấu hổ chùn bước. Nhưng mình chỉ muốn nói với cậu, chúng ta chỉ có thể xem xét tùy từng việc thôi. Kể cả nếu cậu xấu hổ thì mối thù hận này cũng phải được báo đáp. Nếu cậu thực sự thích Adam, đừng quan tâm đến mình. Đó là tình cảm của cậu, cậu có quyền theo đuổi. Mình sẽ vui vẻ chúc phúc cho cậu, vì chúng ta luôn là bạn của nhau mà. Hồ Gia Di nhìn Hạ Thược cắn môi không nói, trong lòng lại có chút bối rối. Cô ta vừa bị đánh vào đầu và bắt đầu tự hỏi liệu mình thực thích Adam không đây. Hạ Thược còn đang thao thao về cách giải quyết mọi việc nếu cô ta thích Adam. Nhưng Hạ Thược ngay lập tức nói, nhưng nếu cậu không thích anh ta, mình hy vọng cậu có thể sớm trở lại là Hồ Gia Di vui vẻ. Trải nghiệm của cậu ở Vương quốc Anh trong 6 tháng qua là kinh nghiệm của cậu đấy. Nếu cậu chấp nhận muốn thừa kế cơ nghiệp từ gia đình trong tương lai, cậu phải học cách xác định, suy nghĩ về bất cứ ai và cả những điều xung quanh cậu. Trưởng thành càng sớm càng tốt, bởi suy cho cùng chuyện này từ lâu đã là trách nhiệm của cậu. Hồ Gia Di cắn môi cúi đầu im lặng khi nghe lời Hạ Thược. Một lúc lâu sau ngước mắt lên. Mình biết rồi, cảm ơn cậu khai sáng cho mình. Hạ Thược à, đừng lo lắng, mình sẽ suy nghĩ kỹ càng. Hạ Thược vỗ vai cô. Ừ, cậu không khiến cho ba mẹ cậu phải lo lắng khôn nguôi là tốt rồi. Ừ. Hồ Gia Di đưa tay lau mặt, lộ ra nụ cười xấu xa nhưng chân thành. Cậu gọi người nhà mình vào đây đi, mình rốt cuộc có thể xuất viện. Thực ra vốn dĩ mình không phải bị bệnh mà. Hạ Thược đứng dậy, ra cửa gọi vợ chồng Hồ Quảng Tiến, Liễu Tiên Tiên. Hôm nay Liễu Tiên Tiên buồn lắm. Cô không hề biết chuyện giữa Hồ Gia Di Adam, Hạ Thược và Adam. Trước kia cô là người nói chuyện phiếm rất nhiều. Bây giờ trước mặt có chuyện lớn, cô ấy hoàn toàn không hình dung ra được. Thực sự là vết thương lớn trong lòng. Hồ Gia Di nhất quyết về nhà chứ không muốn ở bệnh viện. Hồ Quảng Tiến và vợ gọi điện cho bác sĩ để đảm bảo cô không có vấn đề gì về thể chất. Họ đồng ý làm thủ tục đưa cô về nhà sau khi thất vọng tràn trề. Hạ Thược thì không cùng về với vợ chồng ông Quảng Tiến. Cô viện cớ mình có việc phải làm, một lần nữa xin lỗi vì phá hủy căn phòng gia đình họ Hồ. Cô hứa có người tới bất động sản Ada tận tình sửa chữa bồi thường. Hồ Quảng Tiến sững sờ, sau đó xua tay là không cần không cần, nhà ông không thiếu tiền, không cần bồi thường gì cả. Hạ Thược chỉ cười, bình thường cô sẽ không đặt nặng chuyện này. Cô nhắn sẽ sớm gọi liên lạc với gia đình họ Hồ nếu như có việc, rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Trở lại khách sạn, trước khi vào phòng, Hạ Thược nghe thấy trong phòng có tiếng hét thảm thiết. Đừng có qua đây, đừng qua đây. Adam à, con rắn này thực khó chịu. Hạ Thược đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Từ Thiên Giận ngồi khoanh chân bên hành lang phải hướng ra ngoài, anh bất động như pho tượng. Bên trong, Angela bị đuổi khắp phòng bởi con rắn với thân thật dài. Cô ta vừa chạy, vừa la hét ầm ĩ. Adam ngồi trên sofa xoa lỗ tai, nhìn thấy Hạ Thược đẩy cửa đi vào, anh nói. Cô Hạ, cô cuối cùng về rồi. Cô đưa con quỷ này đi đi, cô được không? Angela sợ rắn. Hạ Thược thấy khuôn mặt Angela tái nhợt, đôi mắt xanh như sương mù. Cô đột nhiên nhìn thấy có vài tia đen. Angela là dòng dõi trực tiếp của quỷ Satan, mặc dù là con gái, nhưng một phù thủy hắc ám không thể sợ rắn. Nhắc mới nhớ, tên Angela hẳn là một thiên thần. Một cô gái mang dòng dõi quỷ Satan, sợ rắn với cái tên như vậy, thực nằm ngoài dữ liệu của Bạch Vu Sư. Người con của quỷ Satan, những người này là ai vậy chứ? Đại Hoàng, lại đây. Hạ Thược gọi một tiếng, con rắn vàng dứt khoát ngừng theo đuổi. Chậm rãi tiến về bên chân Hạ Thược, vừa rít cào vừa nôn mửa, bất giác cầu khẩn. Angela tròn mắt. Cô ta không tin được Hạ Thược thực sự có thể để một con rắn trơn ghê tởm như vậy chạm vào chân mình. Cô ta dựng tóc gáy khi nghĩ đến đó. Còn Adam thì nhướng mày, vẻ mặt có chút kỳ quái. Anh ta có thể hiểu tiếng Trung, mặc dù không biết đại hoàng nghĩa gì, nhưng anh ta có vẻ cảm thấy cái tên này không đẹp cho lắm. Hạ Thược ngước mắt như biểu hiện Adam. Cô cụp mắt xuống nói: Tôi vừa đến bệnh viện, Gia Di cũng vừa mới tỉnh lại. Biểu cảm kỳ lạ của Adam sững lại trong giây lát. Anh ta cụp mắt xuống, hơi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Anh ta có lẽ nào nghe tới chuyện Hồ Gia Di phải nhập viện, nhưng anh ta không hề nói một lời. Hạ Thược nhìn Adam chằm chằm nói tiếp: Thật may trí nhớ cô ấy vẫn còn nguyên vẹn. Adam nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này ngoài trời tối dần, thành phố ánh đèn neon sáng chói phản biện vào trong phòng, chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông tao nhã, vẻ mặt như vô tình. Chỉ thấy anh hơi cúi đầu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, nói giọng mê hoặc lòng người: Chỉ nhớ nguyên vẹn chưa hẳn là điều tốt cho cô ấy. Ồ, vậy anh cho rằng không nhớ ra điều gì mới tốt cho cô ấy à? Adam cười. Nếu cô ấy không còn giữ được những ký ức ở anh, cô ấy sẽ không sao đâu. Cô ấy có trái tim thuần khiết đối với nghề phù thủy. Đó là tài năng của cô ấy. Nếu được sinh ra trong một gia đình phù thủy, chắc hẳn cô ấy phát triển năng khiếu thật là tốt và đạt được nhiều thành tích. Nhưng trái tim thuần khiết của cô ấy thực không thích hợp sinh tồn trong thế giới phù thủy. Hà Thượng nhíu mày, anh ta muốn xóa hết ký ức của Hồ Gia Di về quãng thời gian ở anh, bao gồm cả ký ức anh ta sao? Adam lúc này mới quay đầu nhìn Hạ Thược. Cô là bạn của cô ấy, và cô ấy cũng có vẻ thân với cô. Vì vậy hãy thuyết phục Gia Di đừng quay trở lại anh nữa. Hạ Thược không trả lời, đó là chuyện Hồ Gia Di nên tự đưa ra quyết định. Tuy nhiên Hạ Thược không muốn cô trở về anh vì bất cứ điều gì khác, mà là vì cô biết hai phe đối lập trong gia đình Obris đang cạnh tranh quyền lợi, và các môn sinh cũng có thể chia thành hai phe. Nếu tâm cơ không sâu, lòng dạ không nhiều toan tính thì nhất định sẽ gánh về rất nhiều nguy hiểm. Vì thế nên ngay tối đó Hạ Thược gọi điện cho Hồ Gia Di. Vì sợ cô ta lo lắng, Hạ Thược không giải thích những vấn đề mà gia đình Adam gặp phải. Cô chỉ nói rằng cô hy vọng bạn thân mình sẽ không nghĩ nhiều về chuyện học hành nữa và cần phải đặt suy nghĩ của cô lên hàng đầu. Hồ Gia Di trải qua sự việc này, cô mang theo tâm lý bối rối khi trở về anh. Nếu về anh theo ý Gia Di, cô ta đối mặt với người thầy của mình là Adam và đoạn tình cảm của cô ta dành cho Adam chưa được bộc lộ. Vì vậy cô ta đã đồng ý với Hạ Thược. Hạ Thược đặt điện thoại xuống, gọi điện về nhà cô. Vốn dĩ cô định đi Hồng Kông để chúc Tết sư phụ trước ngày 15 tháng Giêng âm lịch, nhân tiện gặp gỡ bạn bè ở Hồng Kông. Nhưng mọi thứ thực sự không thể theo dự kiến được. Cô gọi điện về, thông báo rằng cô có việc phải đi Hồng Kông gấp, cô sẽ rời khỏi Thanh Thị ngay ngày mai. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên rất kinh ngạc. Trong vài năm trở lại đây, họ quen với lịch trình gấp gáp của Hạ Thược rồi. Hai người chỉ hỏi cô xem cô có thể ở Hồng Kông bao lâu và liệu cô có trở về nhà trước khi khai giảng không. Hạ Thược không thể bảo đảm, ai biết được những thay đổi nào sẽ xảy ra ở Hồng Kông. Nhưng để trấn an bố mẹ, cô nói rằng mình sẽ cố gắng về trước khi trường học bắt đầu khai giảng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thược, Từ Thiên Dận, Adam, Angela cùng nhau đến sân bay Thanh Thị. Trên máy bay, Hạ Thược, Angela ngồi cùng nhau, Từ Thiên Dận và Adam ngồi cùng nhau. Trong suốt chuyến đi, bọn họ khá hòa thuận, nhưng Angela vẫn cho rằng mục đích đưa họ đến Hồng Kông lần này của Hạ Thược rất xấu xa, nên cô ta cứ luôn nhìn chằm chằm vào Hạ Thược trên máy bay. Hạ Thược mặc kệ. Sau 3 giờ bay, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Đêm qua, Hạ Thược gọi điện cho sư phụ của mình là Đường Tông Bá. Huyền môn của ông ấy đã biết rằng hai thành viên phái Sa Tăng của gia tộc Obris đang trên đường đến Hồng Kông. Vì vậy khi bốn người của Hạ Thược xuống máy bay thì có người ra tận sân bay đón. Là đại đệ tử của Trương Trung Tiên, Khưu Khải Cường và hai đệ tử của anh ta được sắp xếp đón họ sân bay. Khưu Khải Cường là người vô cùng sởi lởi, hào phóng. Nhưng khi nhìn thấy Adam và Angela, sắc mặt anh ta dường như không được tốt cho lắm. Hai đệ tử kia thì thậm chí còn không thèm nhìn sắc mặt của hai anh em Adam. Họ lái xe đến tận Phong Thủy Đường, nơi tọa lạc của chính điện huyền môn. Thế mà Adam và Angela đi qua trong ánh mắt trợn mắt coi thường. Hôm nay mùng 6 Tết, miếu phố vốn rất sôi động. Nhiều người dân Hồng Kông đến Phong Thủy Đường để xin bùa bình an. ngay khi Hạ Thược bước xuống xe, những người ra vào nhận ra cô. Chỉ nửa năm kể từ khi cô rời Hồng Kông, làn sóng bùng nổ ở Hồng Kông còn đó, nhiều người nhận ra Hạ Thược và tới xung quanh cô. Hạ đại sư về rồi đấy à? Hạ Thược mỉm cười, gật đầu với mọi người, nói rằng cô đến thăm và chúc mừng năm mới sư phụ. Những người dân đi ra ngoài liếc nhìn Hạ Thược rồi lại quay người đi vào sảnh sau. Trong đại sảnh hậu đường, đám đệ tử huyền môn tụ tập ở đại sảnh, trừ những người đang vỗ tay chạy vặt ở tọa đường. Đường Tông Bá ngồi giữa sảnh với vẻ mặt uy nghiêm, Trương Trung Tiên ngồi trên ghế của trưởng lão ở bên trái, những đệ tử khác ngồi bên phải chia theo từng cấp bậc, những đệ tử có cấp bậc thấp nhất đứng sau sư phụ. Hạ Thược bước vào, cô năm nào cũng chúc Tết sư phụ, luôn mỉm cười khi gặp ông ấy, mè nheo với ông ấy rằng, sư phụ, ngày đầu năm mới có muốn có một phong bao đỏ. Thế nhưng năm nay cô bước vào cùng Từ Thiên Giận với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Các đệ tử theo đó nhìn về phía sau cô là Adam và Angela. Các đệ tử huyền môn nhìn về Adam, Angela, ánh mắt vừa cảnh giác, vừa nhìn kỹ, lại có thái độ thù địch. Hạ Thược đi phía trước, nói với Đường Tông Bá đang ngồi ở chỗ cao. Sư phụ, con sợ lễ vật năm nay dẫn họ đến gặp sư phụ, chỉ sợ không tốt. Nhưng bây giờ con thực sự dẫn họ đến rồi. Gương mặt Đường Tông Bá nghiêm túc, tư thế uy nghiêm, nghe lời nói đệ tử suýt nữa vỡ òa, trừng mắt liếc cô. Năm rồi cũng không thấy con tặng quà, nhưng tiền lì xì thật ra không ít. Được rồi, đi với sư huynh của con qua bên kia ngồi đi, để cho vi sư tiếp kiến khách quý hôm nay. Hạ Thược nghe vậy gật đầu, lùi về bên trái Trương Trung Tiên đang ngồi, ngồi vào ghế cao phía sau Trương Trung Tiên. Sư phụ. Lúc này Ôn Diệp từ phía đối diện bên cạnh Hải Nhược đi tới, ở phía sau Hạ Thược. Hạ Thược trộm liếc cậu một cái, thấy năm mới gương mặt cậu trở nên tròn trịa hơn không ít. Có thể thấy Hải Nhược không ít lần tự mình xuống bếp nấu món ngon cho cậu ấy. Nếu đổi lại bình thường, Hạ Thược nhất định trêu chọc Ôn Diệp, trêu cậu ấy đến không thể không sù lông. Hôm nay chỉ gật đầu. Ừ, con ngồi đi. Ôn Diệp bái Hạ Thược làm sư. Bốn phận đương nhiên là nhất bối, ngang hàng với đám của Hải Nhược. Hải Nhược hay chính là Hải Nhu. Dĩ nhiên không cần đứng giống các đệ tử khác, cậu có chỗ ngồi riêng. Hơn nữa Hạ Thược là đệ tử chân truyền, dựa vào phân lượng thì Ôn Diệp phải ngồi phía trước đám người Khưu Khải Cường. Nhưng tên nhóc này ngồi vào chỗ nhỏ nhất bên cạnh Hải Nhược, hiển nhiên vì tính tình bướng bỉnh của cậu, không muốn ngồi phía trên sư bá sư phụ. Không cần ạ. Ôn Diệp lắc đầu, kiên quyết đứng ở phía sau Hạ Thược. Lúc này đây, Từ Thiên Giận tiến vào từ phía sau Adam và Angela, cũng lên tiếng chào hỏi Đường Tông Bá. Sư phụ. Ừ, ngồi đi. Đường Tông Bá thấy Từ Thiên Giận, mỉm cười gật đầu. So với vẻ thổi dâu trừng mắt khi đối mặt Hạ Thược, khi gặp đại đệ tử của mình, ông càng giống người cha hiền hơn. Từ Thiên Giận gật đầu, ngồi ghế cao phía trên Hạ Thược. Hai người nhìn nhau một cái, chuyển ánh mắt về phía Adam, Angela trong đại sảnh. Angela đối mặt với 4-50 người trong phòng, khẩn trương túm lấy Adam. Vừa duỗi tay, nghĩ đến việc sử dụng hình nhân giấy của mình để hộ thân. Adam duỗi tay, ngăn chặn động tác Angela, sắc mặt vẫn giữ vẻ tao nhã. Đường lão tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Adam nói bằng tiếng Trung, các đệ tử huyền môn ở đây đều nghe hiểu, lập tức có người khe khẽ nói một tiếng. Làm bộ làm tịch. Thằng nhóc da trắng học vài câu tiếng Trung Quốc khoe khoang. Ai là tiền bối của cậu? Sư trưởng đồng môn là tiền bối. Người đi trước trong giang hồ là tiền bối. Huyền môn chúng tôi với vu sư các người không phải nhất mạch. Hơn nữa các người lại cùng mạch với Sa Tăng, có thù lớn ám hại sư tổ của chúng tôi. Tiền bối. Đúng là không kham nổi. Trường Trung Tiền khẽ hừ, rất không nể tình. Angela hiển nhiên nghe không hiểu tiếng Trung, rất tức giận trước lời của Trương Trung Tiên. Nhưng Adam đương nhiên không muốn để cho cô ầm ĩ đến xảy ra sự cố. Dằn lại cô ta, cười cười nói. Tôi nghe nói người Trung Quốc chú trọng lễ nghi, tôi chỉ là nhập gia tùy tục. Thời điểm danh tiếng của Đường lão tiên sinh truyền ra hải đạo, tôi chưa xuất thế. Hôm nay may mắn gặp, tôi gọi một tiếng tiền bối cũng là xuất phát từ kính trọng. Trương Trung Tiên phản bác. Kính trọng thì miễn đi, các người không hại sư tổ trưởng môn của chúng tôi là tốt lắm rồi. Đường Tông Bá liếc mắt nhìn Trương Trung Tiên, lúc này nhìn về phía Adam. Adam và đại bản doanh Huyền Môn bốn phía đều là địch, nhưng thong dong tự nhiên. Nhưng thời điểm Đường Tông Bá nhìn anh ta hơi thở tao nhã, lúc này hơi cứng ngắc, nâng mắt nhìn phía ông lão. Chỉ thấy ông cụ ngồi ngay ngắn trên cao, ngồi trên xe lăn, toàn thân là trang phục đời Đường xanh đen, khí phách không phải chỉ là sự uy nghiêm của những người ngồi trên cao bình thường, mang theo cảm giác áp bức của tu vi thâm uyên, khiến cho khi ánh mắt người ta đối diện với ông, cảm thấy bị sức mạnh không rõ bức bách một cách hư ảo. Nhịn không được, thường muốn lui về phía sau. Angela lùi một chút, Adam đứng tại chỗ không nhúc nhích, duy trì nụ cười không quá tự nhiên. Cũng may lúc này Đường Tông Bá mở miệng. Các người là con của Andrew. Sự việc trải qua ta đã biết. Năm đó ba của cậu Andrew dẫn theo 5 tên hắc vu sư vây giết ta. Có điều đây đều là ân oán của thế hệ trước. Huyền môn trả thù trước nay không ảnh hưởng người vô tội. Chuyện này không có liên quan gì anh em các người. Ta muốn biết, cậu đồng ý theo đệ tử của ta đến Hồng Kông gặp ta vì cái gì? Nếu ngài nói đã biết đến chuyện, hẳn cũng biết năm đó, ba tôi cũng là làm theo mệnh lệnh. Đương nhiên những hành vi phạm tội xâm phạm của ông ấy không thể tha thứ. Nhưng ông ấy quả thực không phải chủ mưu. Thân là con ông ấy, tôi muốn xin lỗi trước mặt Đường lão tiền bối. Cũng hy vọng có thể xin tha thứ cho ông ấy. Adam nói đến đây, quỳ một gối xuống, khom người thực sâu với Đường Tông Bá ngồi trên cao ở đối diện. Adam! Sau mặt Angela trắng bệch, khiếp sợ che miệng. Anh ta là đương gia tương lai của ma vương nhất mạch, từ nhỏ được bồi dưỡng như người nối nghiệp. Anh ta là quý tộc tao nhã, từ trước đến nay chỉ người khác cúi đầu với anh ta. Từ khi nào anh ta như thế này đối với người khác? Người phương Tây quỳ một gối, bao hàm ý nghĩa rằng bất kể quyền lực thần quyền trong nền văn minh cơ đốc giáo cao đến đâu, nhân quyền vẫn không bị che khuất. Quỳ một chân với các vị thần và chân kia thì tự do. Đây là lễ tiết cao nhất của họ, nhưng không nhận được sự thông cảm của các đệ tử huyền môn. Không phải ghét bỏ anh ta không đủ thành ý, thế nhưng chuyện năm đó tạo thành hậu quả nghiêm trọng, sự bất tiện ốm đau của Đường Tông Bá vì hai chân tàn tật hơn 10 năm, cũng không phải một câu xin lỗi có thể giải quyết. Rất nhiều ánh mắt chứa thái độ thù địch không cảm thông, xem là kẻ thù dừng trên người Adam, nhưng anh ta luôn cúi đầu không động đậy. Đường Tông Bá nhìn anh ta thực sâu, thở dài nói, Andrew có một đứa con như cậu đúng là phúc của ông ta. Cậu đứng lên, xin tha thứ vì ba là hiếu đạo của cậu, biết rõ ân oán của bậc cha chú cùng huyền môn, còn dám đến đây, lòng dũng cảm của cậu đó. Người trẻ tuổi như vậy rất đáng tán thưởng. Cậu đứng lên, ta không làm khó dễ cậu. Lúc này Adam đứng lên, nâng mắt nhìn phía Đường Tông Bá. Đường Tông Bá nói, cho dù cậu giải thích vì ba cậu, đạo hiếu đáng khen, nhưng tôi không thể như vậy tha thứ cho ba cậu. Vâng, cái này tôi hiểu. Adam rũ mắt, cười ảm đạm, hiển nhiên đã biết đến kết quả như vậy. Đường Tông Bá nhìn chằm chằm Adam. Cậu đã biết, ta không dễ dàng tha thứ. Tại sao muốn giải thích với ta? Adam mỉm cười. Tôi vẫn muốn làm, vì ông ấy là ba của tôi. Đường Tông Bá lặng lặng nhìn Adam trong chốc lát, thở dài. Andrew, vậy mà có đứa con tốt. Chuyện năm đó tuy rằng tai họa bắt đầu bên trong huyền môn, nhưng ba cậu có thể nói là đồng lõa. Kết quả này, hai chân ta bị thương tàn tật hơn 10 năm coi như không bàn tới. Sự hỗn loạn của môn phái trong hơn 10 năm qua trực tiếp dẫn đến sự việc thanh lý môn hộ về sau. Nguyên khí của huyền môn bị tổn thương nặng nề. Nếu 10 năm này có ta ở đây, các đệ tử của môn phái đã được sư phụ truyền dạy, có thể phát dương quang đại phong thủy nhất phái truyền thừa rồi. Môn phái hỗn loạn hơn 10 năm này, ta lấy lại được công bằng từ sư đệ Dư Cửu Chí. Hiện giờ ba kẻ thù năm đó mất hai, chỉ còn ba cậu. Chàng trai trẻ, chuyện năm đó không liên quan đến cậu. Cậu giải thích không bằng ba cậu giải thích. Hiện tại hai anh em người đến đây, ta nhìn thấy thành ý. Thế nhưng người phạm sai lầm là ba cậu. Ông ta đâu chứ? Adam nói, ba của tôi, ông ấy không thể tới. Trường Trùng Tiên nhíu mày, không thể tới hay không dám tới? Bản thân phạm lỗi để cho con gái thay ông ta đến đây, chịu bị xem thường. Andrew đúng là vô trách nhiệm như trước. Không được nói ba tôi như vậy. Angela phẫn nộ trừng mắt nhìn phía Trường Trung Tiên. Ông ấy là người cha nhân hậu, đối xử tốt với gia đình. Hắc Vu Sư chúng tôi sống ẩn dật trong mắt người bên ngoài. Ba của tôi chỉ là thương nhân thôi. Năm đó nếu không phải bá tước ép buộc ông ấy không dẫn theo tộc nhân thực hiện hành vi phạm tội. Ông ấy cũng là vì bảo vệ người nhà thôi. Ô hay, con bé kia nói vô lý quá thể. Ông ta vì bảo vệ người nhà, còn mạng của người khác không đáng giá đấy à? Xứng đáng với cái chết. Năm đó nếu không phải vì trưởng môn sư huynh của ta tu vi cao, huynh ấy chết bên ngoài rồi đấy. Ngay cả thi thể chúng ta cũng không thể tìm cơ. Trường Trùng Tiền kích động đứng dậy, trong đôi mắt đều là tơ máu, nhìn rất dọa người. Angela bị dọa đến co rụt, nhưng quật cường nhìn ông lão đối diện còn không cao bằng cô. Cô ta thừa nhận ba mình có tội, nhưng họ vẫn kính yêu ông ta như trước. Adam thì cúi đầu vỗ vỗ bàn tay Angela, nhìn phía đường tông bá. Ý của ngài muốn ba của tôi tự mình đến, chuyện này mới có thể giải quyết, thật không? Đường tông bá nói, ba cậu đến, tôi cũng không đảm bảo tha thứ cho ông ta, nhưng nếu ông ta đến, có thành ý hơn so với cậu đến. Thế nhưng ông ấy không thể đến. Adam nhẹ nhàng nhíu mi, từ góc của hạ thượng nhìn anh ta, đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt anh ta như vậy. Ngài hẳn đã nghe chuyện gia tộc của chúng tôi, sự say mê của lão ba tước đối với hắc vu thuật khiến lão ta điên cuồng. Trong gia tộc của tôi, người bạch vu nhất phái đã gần chuẩn bị kế thừa tước vị của lão ba tước. Vì tước vị, bọn họ công bố năm đó ba của tôi đã giấu đi một nửa cuốn gia cừu. Ba của tôi không giao ra cuốn gia cừu, lão ba tước có thể giết ông ta bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ ông ấy đến Hồng Kông, ở trong mắt bạch vu nhất phái, ông ấy không khác gì lẩn trốn. Lúc đó người nhà của tôi đang ở nước Anh cũng gặp nguy hiểm. Đường tông bá nghe hạ thượng nói về nội đấu của gia tộc Upbrid, giờ phút này nghe giải thích Adam lại uy nghiêm nhìn phía anh ta. Gia tộc bạch vu, hắc vu Upbrid các người luôn bắt tay với nhau. Bạch vu nhất phái có danh dự cao trong hoàng thất và giáo hội, cũng có được quyền thế rất cao. Hắc vu nhất phái các người tuy bị người người e ngại ẩn giật rất nhiều, nhưng vẫn giúp bạch vu nhất phái xử lý vấn đề trong bóng tối. Bạch vu nhất phái thì giúp các người có thể làm ăn thuận lợi ở thương giới. Nếu các người không phải cùng có lợi, hai phái không có khả năng bình an vô sự trải qua nghìn năm. Đây đã không còn là bí mật. Tuy hiện tại ba cậu có thể bị truy sát, nhưng cho dù ông ta đến Hồng Kông, gia tộc của cậu sẽ không xuống tay với tộc nhân của cậu. Bọn họ còn cần hắc vu trợ giúp. Phân tích của đường tông bá là có đạo lý. Các đệ tử nghe xong nhất thời cảm thấy Adam đang tìm lý do, chỉ là không muốn cho ba của anh ta đến mà thôi. Adam lắc đầu. Ngài nói đúng, trước kia quả thực là vậy, nhưng hiện tại lão bá tước đã thần trí điên cuồng. Tôi không dám tưởng tượng lão ta làm chuyện gì. Nếu trong mắt lão ta ba tôi trở thành kẻ đào tẩu, trong cơn giận dữ tôi không dám chắc lão ta có động thủ với mẹ tôi hay thậm chí các tộc nhân khác không nữa. Không khí trong đại sảnh nhất thời trầm xuống. Cũng có lý. Lúc này hạ thược cười cười, ý tứ có chút kỳ quái. Tôi vẫn không hiểu lắm. Anh Adam, ba của anh không tới được, mà anh rõ ràng huyền môn sẽ không nhận lời xin lỗi của anh. Vậy anh đáp ứng theo tôi đi Hồng Kông có ích lợi gì đây? Dựa vào sự hiểu biết thô thiển của tôi với anh Adam, anh không giống như một người sẽ làm chuyện vô ích đi. Adam quay đầu, khoảnh khắc nhìn hướng hạ thược, lại tươi cười khôi phục sự tao nhã. Tôi nhớ rõ cô hạ từng nói không nhìn ra tính tình của tôi. Hạ thược nhẹ nhàng nói, hiện tại có thể nhìn ra một ít. Tên Adam này làm việc vòng vo, phong cách hành sự anh ta không phải là kiểu cô thích, nhưng anh ta làm việc này xuất phát từ gia tộc của anh ta, không thể gọi là sai. Dùng lời của sư phụ, người này có tình nghĩa can đảm, nếu không phải đôi bên ân oán, thực ra là người đáng để kết giao. Tôi tới nơi này gặp đường lão tiền bối, một là muốn thay ba của tôi xin lỗi tiền bối, hai muốn giáp mặt tiền bối giải thích chuyện năm đó. Tôi hy vọng tiền bối có thể hiểu, hung thủ năm đó đứng phía sau màn chủ mưu. Hiện tại gia tộc của tôi gặp uy hiếp đến từ bá tước, kẻ thù thực sự của tiền bối là bá tước. Adam nói như vậy, Trương Trung Tiên là người đầu tiên nhảy dựng lên, tức giận đến nở nụ cười. Hơ, có ý gì? Vậy là đến đây tìm đồng minh? Cậu đang muốn cho chúng tôi biết hiện giờ chúng tôi đang có kẻ địch với gia tộc của cậu, muốn hai bên chúng ta liên hợp đối địch hả? Đám người Khưu Khải Cường, Triệu Cố, Hải Nhược nhíu mày, cùng nhau liếc mắt nhìn. Chuyện này có thể á? Không thể nào. Đó là nội đấu của gia tộc Upbrid. Dựa vào cái gì huyền môn nhúng tay? Nếu là bạn bè, gia tộc gặp tai ương ngập đầu không cần đến cầu thì Huyền Môn cũng tương trợ rồi. Nhưng đối phương ân oán với Huyền Môn, trên đời này có đạo lý giúp kẻ thù thanh lý môn hộ à? Cho dù lão bá tước An Mớt mới là kẻ thù chân chính của Huyền Môn, nhưng mà Vương Nhất Phái có sai lầm. Trên lập trường Huyền Môn, hai bên bọn họ đấu nhau là chuyện không thể tốt hơn. Không đâm dao sau lưng đã là nhân nghĩa, nào có đạo lý đi hỗ trợ. Huống hồ một khi đánh nhau, Huyền Môn tất có thương vong. Vì giúp kẻ thù mà khiến đệ tử gặp nguy hiểm mất mạng, không ai có khả năng đồng ý. Đường Tông Bá lúc này nhìn phía Adam. Adam cười cười. À, không, tôi không có ý này. Nụ cười Adam có chút khổ sở. Anh ta rõ ràng Huyền Môn không khả năng trở thành đồng minh của gia tộc anh ta, vì thế lắc đầu nhìn về Đường Tông Bá. Đây là chuyện của gia tộc chúng tôi, hy vọng có thể giải quyết bằng năng lực chính mình. Tôi chỉ là nhân danh đương gia tương lai của Ma Vương Nhất Phái, bày tỏ thành ý với Đường lão tiên sinh về sai lầm năm đó. Hy vọng Đường lão tiền bối cho chúng tôi chút thời gian, chờ chuyện bên trong gia tộc giải quyết xong, tôi nhất định đưa ba của mình đến thỉnh tội với ngài. Đệ tử Huyền Môn vừa nghe, tất cả ngẩn người. Ý hắn là thế này ư? Hạ Thược nhíu mày nhìn thực sâu Adam. Hóa ra đây là mục đích của người đàn ông này à? Vâng, diễn biến tiếp theo thì Mai sẽ gửi tới các bạn trong tập kế tiếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.